Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Nam nhân thói hư tật xấu, cửu gia cũng giống nhau. Biết cái đại đầu quỷ, mau im miệng, đừng nữa hỏi, tái hỏi vấn đề này. Nàng có thể tại chỗ nổ mạnh, cây rừng hoàn hảo buông tha nàng. Hắn nhìn về phía Tiêu Cửu gia, câu hỏi thái độ cung kính không ít. Cửu gia, người xem qua sao? Xem qua. Tiêu Cửu Diêm trả lời thật sự ngắn gọn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, biểu tình không có chút biến hóa. Gì, cửu gia cũng xem qua tiểu hoàng tương đương phiến a. Quan Hy nghe thế cái nói nhi, vừa rồi cúi đầu che giấu tiểu đầu mạnh nâng lên, nhìn về phía cửu gia. Cửu gia thâm thúy đôi mắt cũng đang ngễ nàng. Nam nhân khóe môi một chút thực đạm độ cong, tựa hồ đang cười. Quan Hy túng túng rụt thu nhỏ lại đầu, rời tầm mắt, không dám tái cùng cửu gia đối diện. Những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Cửu gia, vẻ mặt có biến hóa, tựa hồ suy nghĩ nhìn như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng cấm dục nam nhân cũng sẽ xem cái loại này phiến. Bất quá, tựa hồ nghe nói Tiêu Cửu gia nơi đó không được a, là đồn đãi. Kia hiện tại, cái thứ hai vấn đề đến đây, lần này đổi tiểu C hỏi một chút đề. Xin hỏi, mọi người chứ chính mình bạn lữ, còn có quá những người khác sao? Lê Ca cùng Tuấn Dương có thể không cần trả lời, vấn đề này chừng mực liền thật sự siêu cấp lớn. Hơn nữa trả lời không tốt, khả năng hội làm cho vợ chồng cảm tình bất hòa. Tiết mục tổ đây là yếu muốn làm sự tình a. Bất quá thường thường chính là kình bạo vấn đề, mới có thể hấp dẫn người xem ánh mắt, mới có đề tài cùng nhiệt độ, mà có chuyện đề cùng nhiệt độ, là thu thị dẫn cam đoan, cũng là tiền cam đoan. Vấn đề này, Trương Thừa Triển không có trả lời, bưng lên trước mắt cái chén liền uống lên đồ uống, hắn thái thái Đừng Lệ Hâm cũng đi theo uống lên đồ uống. Này cơ hồ xem như một loại cam chịu, đến Mang Viễn Sơn, hắn trả lời không có. Tạ Nếu Kỳ còn lại là bưng lên đồ uống uống rớt. Mang Viễn Sơn biểu tình đổi đổi, rất nhanh lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cái này, hai người người chủ trì cùng vài vị khách quý, thậm chí thu tiết mục ở đây nhân viên công tác, đều dừng ở Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm trên người, chờ bọn họ trả lời. Vấn đề này đối Quan Hy mà nói khó khăn cũng rất nhỏ. Nàng lần đầu tiên chính là cùng cửu gia, cho nên trực tiếp trả lời không túng, mà cửu gia lần đầu tiên cũng là cùng nàng đi, nàng là như thế này đoán. Bất quá lần trước cửu gia không có trực tiếp thừa nhận, phấn nộn thần cánh hoa hé mở, Quan Hy kiểm nhi vẫn là hồng, nhỏ giọng nói, chỉ có cửu gia một cái, này trả lời tự nhiên sẽ không ra ngoài ở đây nhân ngoài ý muốn. Dù sao mọi người đều cảm thấy Quan Hy có thể có cửu gia này đùi. Như thế nào cũng phải lần đầu tiên là theo cửu gia. Nam nhân trong khung thói hư tật xấu đều như vậy. Cửu gia như vậy tôn quý thân phận, có thể tìm cái từng có nam nhân khác nữ nhân. Hiện tại, mọi người muốn nhìn, là Tiêu Cửu gia trả lời. Tầm mắt xoát một chút, toàn bộ tập trung dừng ở Tiêu Cửu gia trên người. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô cùng tối đen đôi mắt nghệ chính mình ra ngốc thái thái mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Hắn con gái đen thùi mắt to nhìn hắn, đáy mắt không hề bảo an không yên, bạc thân thản nhiên cong lên một chút nhạt nhẽo độ cong. Tiêu Cửu Diêm hoa lệ thanh tuyền thanh thanh lạnh lùng, cũng rất chắc chắc, chỉ có nàng, oa, lời này vừa ra tới. Toàn trường nhân kinh ngạc, nhưng lập tức lại hâm mộ. Kinh ngạc là kinh ngạc cửu gia loại này thân phận nam nhân. Đã muốn mau 30, cư nhiên mới có quá như vậy một nữ nhân. Hâm mộ còn lại là hâm mộ Quan Hy, cư nhiên, cửu gia chỉ có nàng một cái. Vấn đề này hỏi xong, kế tiếp là người chủ trì cây rừng hỏi cái thứ ba vấn đề. Cái thứ ba vấn đề chừng mực có điểm đại nga, người chủ trì từ từ lạp dài quá thanh âm ni chợt. Nghe đến Tạ Nếu Kỳ kêu rên một tiếng, vừa rồi kia hai vấn đề xem như chừng mực tiểu, buông tha chúng ta đi, Tam Mộc Ca, cầu buông tha, nàng nói xong, giơ lên thủ làm cái kính nhờ bộ dáng, Một bên Từ Tuấn Dương cùng Đường Lệ Hâm cũng đi theo làm nhấc tay đầu hàng trạng. Quan Hy nhìn cũng đi theo ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng. Phấn nộn thần cắn, hai má hồng hồng, nàng đều thật không ngờ này tiết mục tổ ngoạn lớn như vậy. Cái gì vấn đề đều hỏi, anh, cây rừng cười cười, nói, nên hỏi vẫn là phải hỏi, bằng không fan nhóm như thế nào biết các ngươi bình thường ở chung hình thức a? Ta hỏi a, ở mọi người yêu tương đương yêu trong quá trình, thích nhất đối phương vuốt ve của ngươi người nào địa phương đâu? Hay lời khác nói, chính là đối phương sờ ngươi làm sao ngươi hội nhanh nhất hưng phấn đứng lên? Vấn đề này vừa hỏi hoàn, toàn trường phát ra oa thanh âm ni lần này trước hết trả lời không phải Trương Thừa Triển, mà là Tạ Nếu Kỳ. Tạ Nếu Kỳ nói, ta thích nhất ngơ ngác sờ của ta ngực, mỗi lần đều siêu cấp có cảm giác mang viễn sơn ho khan một chút. Nơi đó, này trả lời cũng rất có nội hàm, đương trường biết nhân, lập tức liền hiểu được, người chủ trì cây rừng cùng tiểu C khoa trương phát ra, Nga. Nơi đó a tương đương, sợ hãi than thanh, Quan Hy vẻ mặt khó hiểu, nơi đó là làm sao, như thế nào khiến cho giống như mọi người đều hiểu lắm money tiếp theo Trương Thừa Triển cùng đường. Lệ Hâm cũng đi theo trả lời, này một đôi vợ chồng vấn đề này thượng có vẻ bảo thủ. Một cái trả lời lỗ tai, một cái trả lời thủ, đến Vân Lê Ca không biết nghĩ tới cái gì, sửng sốt thần. Tiểu C kêu nàng, nàng mới lấy lại tinh thần. Thanh Lệ đuôi lông mày không kiên nhẫn mặt nhăn. Nàng nói, ta không thích người khác bính ta, trong thanh âm, tràn ngập chán ghét. Nga, Tiểu C xấu hổ sờ sờ cái mũi. Sau đó đến hỏi Từ Tuấn Dương, chúng ta đây Tiểu Hải Dương đâu? Ngươi đối tượng bính ngươi làm sao? Ngươi sẽ có phiêu à? Từ Tuấn Dương trước mắt đi là Tiểu Thịt Tươi lưu lượng nhân thiết. Là ấm lòng đại nam hài, loại này vấn đề không tốt trả lời quá mức kình bạo. Chính là cười cười, nói, ta nghĩ, hẳn là, ngực đi, hẳn là, thoạt nhìn chúng ta Tiểu Hải Dương, vẫn là thực ngây thơ a, vấn đề rất nhanh liền hỏi Quan Hy cùng Cửu Gia nơi này. Cây rừng hỏi, chúng ta Tiểu Hy cùng Cửu Gia, đều thích người nào vị trí đâu? Quan Hy, thích người nào vị trí a? Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nguyên bản đã muốn bị tiền hai vấn đề khiến cho mặt đỏ tai hồng. Hiện tại bị như vậy vừa hỏi, nàng đã nghĩ khởi mỗi đêm ngủ đều ở Cửu Gia rộng lớn trong lòng. Luôn luôn cao lãnh nam nhân tại cái kia thời điểm luôn hạnh kiểm xấu. Bàn tay to trên người nàng làm ác dao động, luôn có thể đem nàng khiến cho thân thể nhuyễn giống thủy. Kiều thở hổn hển, vấn đề này. Quan Hy do dự một chút, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng Tiểu Bạch Thủ quyết đoán cầm lấy trước mặt cái chén. Cổ Trưng Tiểu dũng khí, cái chén lý hắc ám chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là hắc ám liệu lý, Quan Hy không uống không biết, vừa quát mới biết được có bao nhiêu khủng bố. Khải nhạc bên trong thêm các loại đồ gia vị, mù tạc sang mũi, hạt tiêu du là lạt. Đường là ngọt, còn có giấm chua cùng tương du thất thất bát bát không biết cái gì vậy. Của nàng cái miệng nhỏ nhắn đi lập tức liền đã tê dần. Thật không biết vừa rồi kêu mang viễn sơn vị kia, uống lên loại này đồ uống như thế nào có thể làm đến mặt không đổi sắc. Hại nàng nghĩ đến hương vị hẳn là sẽ không rất khủng bố. Quan Hy đem cái chén buông, khổ ha ha hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Ta lựa chọn không trả lời, nàng mới sẽ không nói. Cửu Gia mặc kệ sờ nàng làm sao, nàng đều cảm thấy cứ thoải mái đâu. Phải giữ bí mật, hết chương.